Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, Triệu Thần Quang rất rõ ràng Triệu Dạ Quang đối tiền tài có bao nhiêu sao để ý. Ở hắn đã cảnh cáo Triệu Dạ Quang nếu là nàng một mình về nước. Hắn liền chặt đứt cho nàng tiền tài duy trì sau. Triệu Dạ Quang luôn luôn làm rất khá. Chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ ở đòi tiền thời điểm cùng Triệu Thần Quang khóc kể bản thân ở nước ngoài. Nhiều vất vả, nhiều mệt, ở Triệu Thần Quang không có nhà ra phía trước, nàng cũng cho tới bây giờ đều không có phạm qua cấm kỵ. Lần này nàng thế nào đột nhiên liền buồn không hé răng chạy đã trở lại đâu? Là ai cấp nàng như vậy đại lá gan? Kỳ thực mấy năm nay tuy rằng Triệu Dạ Quang một người ở nước ngoài. Nhưng là đối nàng sự tình Triệu Thần Quang trên cơ bản cũng đều biết đến. Xác định Triệu Dạ Quang ở nước ngoài rất thành thật, không dính độc không dính đổ không dính hoàng sao. Hắn đối Triệu Dạ Quang liền không có bao nhiêu chú ý. Bất quá lưu ở bên ngoài xem của nàng nhân như cũ ở. Nhưng mà lần này Triệu Dạ Quang đột nhiên trở về. Nhưng là phụ trách đi theo Triệu Dạ Quang nhân nhưng không có nói với hắn chuyện này. Triệu Thần Quang trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngón tay vô ý thức ở trên tay lái mặt sao đánh lên. Bên ngoài vũ sợ tới mức càng lúc càng lớn. Ngã tư đường đèn tín hiệu từ màu đỏ chuyển biến thành lục sắc. Triệu Thần Quang khởi động xe, hướng tới Tô Thiện ra chỗ phương hướng chạy đi qua. Công ty sự tình Triệu Thần Quang tuy rằng cũng không có tham dự quản lý. Nhưng là hắn mời chuyên gia đến xử lý công ty công việc. Hắn chỉ cần ở mời dự họp hội đồng quản trị thời điểm đi một chút là tốt rồi. Bất quá trong tay hắn nắm giữ công ty đại bộ phận cổ quyền. Thưa lại vài cái cổ đông cũng nháo không ra sự tình gì đến. Bất quá lần này Triệu Dạ Quang về nước là cái tín hiệu. Xem ra là công ty bên trong có người không quá thành thật. Thân phận của Triệu Dạ Quang Triệu Thần Quang cũng không có công bố xuất ra. Dù sao đây là bản thân mẫu thân nguyện vọng, nàng muốn Triệu Dạ Quang luôn luôn làm bản thân muội muội sinh hoạt. Triệu Thần Quang tôn trọng mẫu thân của tự mình, bởi vậy cũng không có đem chuyện này nói ra. Bất quá thật hiển nhiên, bởi vì hắn lâu dài không ở công ty tọa trấn, ngược lại làm hoàn toàn cùng công ty không quan hệ công tác. Cho nên những người đó liền động oai tâm tư, bọn họ muốn từ trên người Triệu Dạ Quang xuống tay cũng là bình thường. Dù sao Triệu Dạ Quang không đầu óc, so với hắn được không nắm trong tay hơn, tiền tài động lòng người, vì tranh quyền đoạt lợi, những người đó sự tình gì đều làm được xuất ra. Triệu Dạ Quang, nàng kết quả vì sao lại trở về? Triệu Thần Quang đương nhiên không tin Triệu Dạ Quang đối bản thân còn có cảm tình. Dù sao nàng điên cuồng theo đuổi bản thân đó là thật nhiều năm trước sự tình. Nhiều năm như vậy Triệu Dạ Quang cũng không có trở về một lần. Mà nàng chỉ có ở đòi tiền thời điểm mới có thể cùng hắn liên hệ. Bình thường thời điểm căn bản là sẽ không theo hắn có gì liên hệ. Bộ dạng này một người sẽ thích hắn. Đối với Triệu Dạ Quang mà nói, cái gì đều là giả, chỉ có tiền mới là tối thật sự. Càng nghĩ Triệu Thần Quang cũng không có nghĩ rõ ràng, hắn dứt khoát không có suy nghĩ đi xuống, quyết định chờ ngày mai tìm người cha cha chuyện này đang nói. Xe rất nhanh liền chạy đến Tô Thiện ra biệt thự bên ngoài. Triệu Thần Quang đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Thiện thời điểm. Biệt thự đại môn liền từ từ mở ra, thấy đến một màn như vậy, Triệu Thần Quang sửng sốt một chút, cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó. Đem xe chạy vào Tô Thiện trong nhà, này vẫn là Triệu Thần Quang lần đầu tiên đi đến Tô Thiện trong nhà. Này biệt thự thoạt nhìn rất già đi, không nghĩ tới cư nhiên còn có tự động mở cửa bộ dạng này cao cấp trình tự. Tô Thiện trong nhà không có gara, Triệu Thần Quang liền đem xe đứng ở trong viện mặt trên bãi đất trống. Sau mang theo hành lý mạo vũ chạy vào Tô Thiện trong nhà. Triệu Thần Quang không có mang ô. Vào cửa thời điểm quần áo cũng đã bị xối, hắn cầm trong tay dương hành lý thả xuống dưới, đang lúc chuẩn bị lấy tay lau đi trên mặt nước mưa khi. có người đưa cho hắn một khối hàng da khăn. Dùng này sát, Triệu Thần Quang nói một tiếng tạ, cầm khăn lông bắt đầu sát lên. Ở dùng khăn lông đem bản thân trên mặt trên người bọt nước lau sạch sẽ thời điểm. Triệu Thần Quang mới phát hiện vừa mới nghe được kia thanh âm quen thuộc cực kỳ. Hắn chậm rãi đưa tay thả xuống dưới, sau đó hướng tới tiền phương nhìn đi qua, làm nhìn đến kia quen thuộc bộ xương cái giá khi, Triệu Thần Quang cảm thấy bản thân cả người đều có chút không tốt lắm. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Cốt Tinh cười híp mắt nói, nơi này là nhà của ta à, ta ở trong này có cái gì rất kỳ quái. Nói xong, Bạch Cốt Tinh hướng tới Triệu Thần Quang nở nụ cười. Màu đen hốc mắt bên trong lục sắc ánh lửa ẩn ẩn nhảy lên. Quan nhân, chúng ta lại gặp mặt đâu, nghe được quan nhân này hai chữ. Triệu Thần Quang chỉ cảm thấy bản thân trên cánh tay nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Hắn trà sát bản thân cánh tay, trên mặt lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đến. Van cầu ngươi, ngươi đừng như vậy bảo ta thành sao. Ta còn là cái hoa cúc đại nam nhân đâu, quan nhân. Người chính là như vậy đối với người ân nhân cứu mạng sao, Bạch Cốt Tinh lời nói còn chưa. Nói hết, bên cạnh TV đột nhiên mở ra một cái thanh lãnh giọng nữ theo trong TV mặt truyền xuất ra. Bạch Liêm, đây là đại nhân khách nhân. Thỉnh không cần đối đại nhân khách nhân tiến hành tính, tao, nhiễu. Bằng không lời nói ta sẽ đem chuyện này chi tiết nói cho đại nhân, Triệu Thần Quang nghe thế cái. Thanh âm sau, cứng ngắc quay đầu đi, làm nhìn đến trong tivi mặt cái kia mặc màu đỏ váy nữ nhân khi. Trên mặt hắn đã không biết nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cảm đến. Tô Thiện trong nhà kỳ dị chỗ thật đúng nhiều, Bạch Cốt Tinh nhún vai, vẫn là lui về sau một bước, ly khai Triệu Thần Quang bên người. Triệu Thần Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn thoáng qua trong tivi mặt hồng y nữ nhân. Giờ phút này ở Tô Thiện theo trên lầu đi rồi xuống dưới. Nhìn đến Triệu Thần Quang đến đây sau, Tô Thiện cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mọi người là tiếp mệnh, Triệu Thần Quang cũng không ngoại lệ. Trải qua lúc trước cái loại này quỷ dị khả sợ sự tình sau, hắn hội trở nên càng thêm tiếp mệnh. Cho nên ở nàng rời đi không lâu sau, hắn sẽ đuổi theo đi lại. Triệu Thần Quang, người đã đến rồi, trong nhà sự tình đều giải quyết sao? Triệu Thần Quang gật gật đầu, đều giải quyết bất quá ước chừng là vì lúc trước Triệu Dạ Quang làm việc. Lại đối mặt Tô Thiện thời điểm, Triệu Thần Quang có vẻ phá lệ câu nệ chút, nhìn đến hắn cái dạng này. Tô Thiện cũng không nói thêm gì, nàng ánh mắt đã chuyển. Nhìn về phía Triệu Thần Quang bên người Bạch Cốt Tinh, mở miệng nói, Bạch Liêm, ngươi mang Triệu Thần Quang đi khách phòng, gần nhất một đoạn thời gian hắn hội ở nơi này, nghe được Tô Thiện nói nhường Bạch Cốt Tinh dẫn hắn. Đi khách phòng, Triệu Thần Quang là cự tuyệt, nhưng mà hắn lại không tiện mở miệng cùng Tô Thiện nói. Dù sao nghiêm cẩn tính ra hắn là đến tị nạn, tự nhiên không thể đề cập qua nhiều yêu cầu. Triệu Thần Quang xem Tô Thiện, muốn nói lại thôi, mà Bạch Cốt Tinh lại nở nụ cười. Nàng tiếp nhận Triệu Thần Quang dương hành lý, cười mở miệng nói, quan nhân, ta mang ngươi đi phòng, Triệu Thần Quang. Này bộ xương cái giá là trành thượng hắn sao? Hắn vì sao thoát khỏi không xong quan nhân này danh hiệu? Triệu Thần Quang trong lòng điên cuồng mà châm chọc, nhưng là cuối cùng hắn còn là không có gì cả nói. Cùng yên lặng theo Bạch Cốt Tinh đi phòng, Tô Thiện cấp Triệu Thần Quang an bày phòng vẫn là rất lớn. Bất quá so sánh tương đối Triệu Thần Quang nhà của mình mà nói. Vẫn là ít đi một chút, sau đó cùng tới được Tô Thiện không có gì thành ý nói. Triệu Thần Quang, ngượng ngùng ủy khuất ngươi, bất quá nhà của ta liền lớn như vậy, ngươi được thông qua trụ, Triệu Thần Quang lắc lắc đầu. Cực kỳ nghiêm cẩn nói. Tô Thiện, ngươi có thể để cho ta trụ tiến vào, ta đã phi thường cảm kích, nơi này hoàn cảnh phi thường tốt, ta thật thích. Tô Thiện biết Triệu Thần Quang không là ở khách sáo, bởi vậy cũng không nói thêm gì, đến tận đây Triệu Thần Quang liền ở Tô Thiện trong nhà ở xuống dưới. bởi vì bác sĩ công tác tính chất nguyên nhân, Triệu Thần Quang công tác thời gian cũng không ổn định, cho dù là đúng hạn ấn điểm tan tầm, chỉ cần trong bệnh viện mặt có việc, mặc kệ cái gì thời gian hắn đều phải quá đi xem đi. Cứ như vậy lời nói, buổi chiều trở về hắn hội không quá thuận tiện, Triệu Thần Quang liền muốn cho Tô Thiện cho hắn một phen chìa khóa. Cũng đỡ phải hắn trở về trễ thời điểm Tô Thiện còn muốn lo lắng cho hắn mở cửa. Nhưng mà Tô Thiện lại nói, nhà của ta không cần chìa khóa, mặc kệ ngươi cái gì điếm trở về, đều sẽ có người cho ngươi mở cửa. Nhìn đến Triệu Thần Quang kia nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Tô Thiện chỉ tivi, mở miệng nói, Dư Hồng phụ trách trong nhà sở hữu đồ điện, chỉ cần hợp với điện, nàng đều có thể sử dụng, cho nên ngươi nếu đã trở lại, ở cửa kêu một tiếng, sẽ có nhân giúp ngươi mở cửa. Lúc này Triệu Thần Quang còn không biết Dư Hồng kết quả là cái gì. Đang nghe đến Tô Thiện nói sau, hắn ngẩn người, theo bản năng hỏi, Dư Hồng là nhân công trí năng sao? Nhân công trí năng là cái gì vậy? Tô Thiện cũng không biết. Bất quá nàng biết Dư Hồng chẳng phải nhân công trí năng. Nàng nghĩ nghĩ nói, không phải, Dư Hồng là cái quỷ, lệ quỷ, ở ta chỗ này chờ tiến minh phủ, ở nàng đi phía trước nàng là vì ta công tác. Nghe xong Tô Thiện lời nói sau, Triệu Thần Quang lâm vào trầm mặc bên trong, hắn cảm thấy tựa hồ từ lúc cùng Tô Thiện nhận thức sau, bản thân đối thế giới này nhận thức hoàn toàn bị phủ định. Bất quá hắn đến cùng là đã từng bị quỷ bà cho rằng quá hiến tế phẩm nhân. Cho nên Triệu Thần Quang rất nhanh tiếp nhận rồi Dư Hồng này trí năng lệ quỷ hệ thống. Cả người biểu hiện thập phần bình tĩnh, ước chừng qua 5 ngày thời gian sau, vẻ mặt mệt mỏi Tần Vinh tìm tới cửa đến. Tần Vinh là tới tìm Tô Thiện, nhưng mà hắn lại ở Tô Thiện trong nhà thấy được một cái không phải hẳn là xuất hiện tại nơi này nhân. Làm nhìn đến ngồi ở phòng khách trên sofa xem tivi Triệu Thần Quang khi, Tần Vinh chau mày lên, trên mặt vẻ mặt có chút không rất dễ nhìn, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Liền ngay cả Tần Vinh bản thân đều không có phát hiện. Bản thân hỏi ra những lời này thời điểm, ngữ khí cũng không đúng rồi. Triệu Thần Quang nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vinh, trên mặt lộ ra chiêu bài thức ôn hòa tươi cười. Tần cảnh quan, ta ở trong này có cái gì kỳ quái? Hiện tại ta ở nơi này, nghe được Triệu Thần Quang lời nói này sao? Tần Vinh sắc mặt càng thêm khó coi. Chính là hắn lần này đi lại là có chuyện quan trọng nhi phải làm. Không có gì thời gian cùng Triệu Thần Quang bài xà. Tần Vinh áp chế trong lòng bắt đầu khởi động cảm xúc. Mở miệng hỏi nói, Tô Thiện ở địa phương nào? Triệu Thần Quang nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường biểu. Mở miệng nói, này điểm nhi Tô Thiện hẳn là đang ngủ, ngươi có việc gì không? Bằng không ta đi kêu nàng. Tần Vinh mặt đen, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng tiến dần từng bước Triệu Thần Quang. Hết chương.